Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, tòa thành này. 1. Ripney phía bắc hơn 30 cây số bên ngoài giữa rừng núi suối nước nóng trang viên. Ekaterina Noskova, ba cái nữ hài đón xe tiến vào trang viên. Magda Becknack trước tiên nghênh tới. Sau khi xuống xe náo nhiệt địa hàn huyên một phen. Bọn nha đầu còn đưa một phần theo nước Mỹ mang về lễ vật cho tòa trang viên này. Trên thực tế nữ quản gia, những thứ này cùng người ở chung tình thương các nàng có thể không có chút nào thiếu. Sau đó cùng một chỗ cười nói xuyên qua trong trang viên thông đạo đi hướng chủ biệt thự. Chỉ là rời đi một tháng, trong cảm giác phu ni đột nhiên liền tiến vào mùa thu. Evgenia Kokosko đánh giá bốn phía vẫn như cũ xanh ngắt màu xanh biếc. Nhưng cùng Los Angeles hoặc New York so sánh, Ukraine phía bắc cuối tháng 8 đã để người cảm nhận được rõ ràng ý lạnh. Bất quá nha đầu nói lời nói này lúc trong giọng nói nhiều ít mang theo điểm khoe khoang. Rốt cuộc không giống với trong trang viên trong lồng tước. Tuy nhiên vừa mới bị cấm túc một năm, nhưng các nàng quá khứ 2 năm cũng coi là đi qua không ít địa phương. Nói tự hồ cảm nhận được cái gì? Lại hỏi, Magda. Nơi này thật yên tĩnh à. Các nàng đều không có ở đây không? Magda đối íp vừa mới tiểu tâm tư như không có cảm giác. Nói ra, hôm nay là chủ nhật. Không có lớp trình tự hàng. 2 ngày này là có thể tự do hoạt động. Tuy nhiên còn không thể giống Ekaterina ba cái một dạng. Lúc trước có thể thường xuyên hướng bên ngoài chạy. Nhưng trong trang viên các cô gái sinh hoạt hàng ngày thực cũng không có quá nghiêm ngặt hạn chế. Đặc biệt là cuối tuần, đi ra ngoài hoặc về nhà cũng không có vấn đề gì. Chỉ là lần trước Bansikova sự kiện kia phát sinh về sau, các cô gái vô luận là đi ra ngoài vẫn là về nhà, bên người đều sẽ có nữ vệ thiếp thân đi cùng. Nói đã tiến vào biệt thự, ba cái nha đầu ở chỗ này có gian phòng của mình. Mấy ngày kế tiếp cũng không có ý định rời đi, dù sao cũng là tới ăn dưa. Đến mức những ngày này vừa mới bị hàng cấp 3 chương trình học loại hình. Ngày mai để lão sư qua đến bên này chính là. Biệt thự bên trong quả nhiên không có mấy cái nữ hài. Thăm hỏi một phen. Hơi chú ý Bansikova ba mẫu nữ hôm qua đi Ripney nội thành. Đại khái trạng vạng tối mới có thể trở về. Sau đó, Magda còn nói lên. Bên này nữ hài bên trong tốt nhất học Anna Belkoska hôm nay bữa sáng về sau cùng hắn một số nữ. Hài đi thăm viếng Maria Latân lão sư. Nhất thời hấp dẫn ba cái nha đầu chú ý. Ăn chính là cái này dưa nha. Hỏi qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ba cái nha đầu cũng lần nữa rời đi suối nước nóng trang viên. Tiến đến mấy cây số bên ngoài suối nước nóng làng du lịch. Những ngày này trong bát quái liên lụy đến hai vị nữ lão sư đều được an bài tiến suối nước nóng. Holiday Resort Hotel khu vực. Bên này có không ít chuyên cung cấp du khách nước ngoài biệt thự. Mà lại khoảng cách suối nước nóng trang viên khá gần. Khá gần điểm ấy đã không tính lý do. Tuy nhiên nho nhỏ sóng gió bị tùy tiện áp chế xuống. Nhưng sự tình phát sinh về sau. Suối nước nóng trang viên bên kia rất nhanh làm điều chỉnh. Tất cả đã kết hôn nữ lão sư đều bị triệt tiêu. Các loại chương trình học, toàn bộ đổi thành chưa lập gia đình. Rốt cuộc Simon đối với nữ nhân một ít đặc biệt thích tuy nhiên không giả. Cũng không muốn bỗng dưng náo ra quá nhiều yêu thiêu thân. Không nói hắn một số bởi vậy vứt bỏ công việc nữ lão sư. Liên lụy bên trong hai người. Trừ đã bị ăn sạch Uliana Maybay Tibokova. Biết được bên này phát sinh sự đoan về sau. Nhìn qua Maria Latân tư liệu. Vô cùng phù hợp Simon thẩm mỹ một cái tài trí nữ nhân. Sau đó cũng tiện tay an bài xuống. Thực cũng không có quá cưỡng cầu. Bất quá, đã nữ nhân thuận theo Simon an bài. Cũng coi là một loại ngầm thừa nhận cùng tiếp nhận. Đến mức sự tình sau lưng phải chăng còn có Ripney bên này Westeros hệ thống cao tầng tạo áp lực. Simon ngược lại không phải là quá quan tâm. Đến suối nước nóng làng du lịch. Các cô gái không có tiến vào náo nhiệt nghỉ dưỡng khu giải trí vực. Đi thẳng tới khách sạn khu vực. rất mau tìm đúng chỗ tại làng du lịch một góc một ngôi biệt thự. Đây đã là buổi sáng hơn 10 giờ. Sớm đến Anna Belkoska, năm người nữ hài đang cùng vị kia khí chất rất tốt đeo kính nữ lão sư cùng một chỗ chuẩn bị bữa trưa. Đối với ba cái đồng thời không thế nào quen thuộc nha đầu đến Maria Latin, tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng vẫn là ngỏ ý cảm ơn, đồng thời mời các nàng lưu lại cùng một chỗ ăn bữa trưa. Sau đó thì lưu lại. Sau đó, vị này tuy nhiên hai đầu lông mày rõ ràng mang theo một số vẻ u sầu lại tính cách nhu uyển hiền hòa. Nữ lão sư rất nhanh cũng để cho ba cái nha đầu sinh ra một loại như gió xuân ấm áp thân cận cảm giác. Vốn là xem náo nhiệt, rất nhanh nhưng lại xuất phát từ nội tâm mà tỏ vẻ lên đồng tình. Cảm thấy Maria lão sư trượng phu thật là một cái hỗn đản. Đến mức, sự kiện này căn nguyên, bọn nha đầu cũng sẽ không truy đến cùng. Simon đương nhiên sẽ không có lỗi. Sau đó còn nhìn thấy La Tân nữ sĩ bốn đứa bé. Ba nam một nữ, lớn nhất con gái lớn Annette Latin 21 tuổi. Giới thiệu nói là quốc lập Đại học Khoa học Tự nhiên sinh viên năm 3. Có cùng mẫu thân của nàng một dạng tài trí nhu uyển khí chất. Nói chuyện phiếm ở giữa còn phải biết rõ đối phương vốn là tại Kiev làm kỳ nghỉ hè công. Hiển nhiên là bởi vì trong nhà biến cố mới chạy về Rybny. Mặt khác ba cái nam hài thì là cùng các nàng không chênh lệch nhiều mao đầu tiểu tử. Tuy nhiên bắt chuyện lúc biểu hiện phi thường vừa vặn, nhưng bữa trưa lúc, vẫn là bị chủ động tránh hiểm nghi La Tân nữ sĩ đánh phát ra ngoài. Không có cùng tiến lên bàn. Kết thúc náo nhiệt bữa trưa, Anna mấy cái nữ hài chủ động cáo từ. Chỉ là ngắn ngủi mấy giờ ở chung thì đối vị này Maria lão sư sinh lòng hảo cảm, ba cái nha đầu cũng cùng rời đi, đưa đi cố ý đến xem chính mình các cô gái. Maria Latin mang theo nữ nhi cùng một chỗ trở về biệt thự phòng khách. Bên người thêm ra một tùy tùng, một phòng vệ sinh đã đang chủ động thu thập bữa trưa sau tàn cục. Chính muốn đi qua hỗ trợ, lại bị nữ nhi giữ chặt. Đón đến, cùng theo một lúc lên lầu. Hai mẹ con đi vào lầu 2 một gian mang sân thượng phòng khách. Ở trên ghế salon ngồi xuống, cảm thụ lấy mẫu thân rất tự nhiên đưa tay qua đến phủ thuận tóc mình. Chiều hôm qua theo Kiev trở về Annette Latin do dự dưới. Rốt cục hỏi, mụ mụ, người cùng ba ba, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Maria Latin động tác trì trệ, rơi vào trầm mặc, mí mắt cũng không khỏi bắt đầu nóng. Sự kiện này chính mình có thể giải thích thế nào? Lúc đầu, căn bản cùng nàng không có một chút quan hệ. Có lẽ, cái kia đến từ nước Mỹ đại nhân vật biết được nàng tư liệu. Nhưng nàng lại ngay cả hắn mặt đều không gặp qua. Tại sao lại khả năng phát sinh cái gì? Chỉ là, bởi vì một số lời đồn đại, trượng phu lại không nghĩ như vậy. Nàng giải thích qua, thế mà, từng tại An Đông Nạc Phu thiết kế cục đảm nhiệm chức vị trọng yếu trượng phu bị bãi bỏ gót theo. Nàng cùng đi đến Rybny, làm Westeros hệ thống vì Rybny Tây Thành trường học mời chào cao đoan dạy người chuyên nghiệp mới. Maria Latin được hưởng mỗi tháng $500 tiền lương. Mà hắn trượng phu, chỉ có thể ở Rybny bên này một nhà máy điện tìm tới một phần phổ thông kỹ sư chức vị. Cái này hay là bởi vì nàng giúp đỡ liên hệ duyên cớ. Mỗi tháng tiền lương tương đương không đến $40. Gặp gỡ điên đảo, đối với nam nhân tự tôn trùng kích có thể nghĩ. Lần này rốt cục bạo phát, tuy nhiên nàng nghiêm túc giải thích. Thậm chí căn bản không có gặp qua Simon Westers. Nhưng trượng phu căn bản không tin. Lúc đầu cũng không có quá cứng. Rốt cuộc cũng là 20 năm cảm tình. Chỉ là, trượng phu đưa ra thỏa hiệp phương án. Để cho nàng sa thải mình bây giờ công tác. Lại là nàng rất khó đáp ứng. Ngược lại không phải là không nỡ phần công tác này. Mà chính là, trừ đã lên đại học nữ nhi. Trong nhà mặt khác ba cái nam hài. Đều là tại Rybny Tây Thành trường học học tập. Giáo viên xuất thân Maria càng có thể minh bạch Rybny Tây Thành trường học thực lực là nhiều sao. Hùng hậu, hoàn toàn có thể nói là hiện giai đoạn toàn bộ Ukraine ưu tú nhất đồng loại trường học. Mà lại, bởi vì nàng quan hệ, ba đứa hài tử học tập Rybny Tây Thành trường học không chỉ có hoàn toàn miễn phí. thậm chí còn hưởng có một ít ăn uống loại hình phụ cấp. Trường này học bổng cũng vô cùng phong phú. Ba cái kế thừa bọn họ hai vợ chồng tốt đẹp gen nam hài đi qua một năm đều thuận lợi bằng vào ưu tú thành tích cầm tới học bổng. Những thứ này thực đều mang ý nghĩa bọn nhỏ tương lai tươi sáng. Hiện tại Ukraine, dạng này một phần tiền đồ. Rất nhiều người liều mạng đều cầu không được. Mà nếu như nàng từ trước, cũng rất rõ ràng Ripney Tây thành trường học cánh cửa Maria có thể tưởng tượng một loại nào đó kết. Quả, làm vì mẫu thân, nàng không thể là vì bảo trì trượng phu bởi vì một số rõ ràng không xác thực lời đồn đại đáng. Thương tự tôn mà từ bỏ chính mình ba đứa hài tử. Thậm chí, làm trượng phu đưa ra để cho nàng từ trước. Nội tâm của nàng cũng thất vọng cùng cực. Trượng phu khẳng định cũng minh bạch nàng từ trước có thể sẽ phát sinh cái gì. Lại chỉ cân nhắc chính mình. Hoàn toàn không để ý bọn nhỏ. Trước đó vài ngày, làm nàng kiên trì đi cho các cô gái lên lớp. Cuối cùng không cách nào nhẫn nại trượng phu vậy mà tìm tới cửa. Bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, vò đã mẻ không sợ sứt bộ dáng. Còn tại chỗ cùng suối nước nóng trang viên nữ quản gia nói đến điều kiện. Nàng cũng triệt để từ bỏ đối trượng phu sau cùng vẻ mong đợi. Còn tại chỗ cho hắn mấy cái tát. Sau đó, đầu tiên là tiếp vào thông báo. Nàng không cần lại đi cho các cô gái lên lớp. Mà lại rất nhanh đến mức biết rõ. Trong trang viên hắn đã kết hôn nữ lão sư cũng đều bị dừng lại công tác. Giống như toàn bộ đều đổi thành chưa lập gia đình nữ tử. Vì thế nàng có chút áy náy. Bởi vì rất rõ ràng cái này quốc gia hiện đang dung chuyển trạng thái. Tìm một phần làm việc như vậy đến cỡ nào không dễ dàng. Tuy nhiên a, giống như các nàng những thứ này đã được mời dùng dạy người chuyên nghiệp mới. Dù là không làm việc tựa hồ cũng không có gì. Nhưng, không có người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Hơi có chút não từ người đều hiểu có nỗ lực mới có thể có hồi báo. Nếu như chỉ cầm lương bổng thời gian dài không làm việc. Có lẽ, ngày nào đó buổi sáng, công tác liền không có. Lại sau đó, ngay tại lúc này, nàng được an bài tiến cái này tòa nhà so Ripney thành Tây khu nhà ở muốn hào hoa rất nhiều biệt thự. Còn an bài hai vị người hầu, cũng không phải là tiểu nữ hài. Làm sao không minh bạch điều này có ý vị gì? Chỉ là, suy nghĩ một chút chính mình bọn nhỏ. Nàng có thể chống cự sao? Mà tất cả những thứ này. Lúc này nữ nhi hỏi. Đều căn bản không thể nào giải thích. Chỉ có thể trầm mặc. Annette Latton cảm nhận được mắt đỏ vành mắt mẫu thân mãnh liệt lại áp lực tâm tình. Từ nhỏ đến lớn đều rất hiểu chuyện nữ hài nhất thời không hỏi thêm nữa. Chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy mẫu thân mình. Mụ mụ, ta không hỏi. Thực, ta biết đây nhất định là ba ba sai. Hắn hai năm này, ngược lại, chỉ cần chúng ta tốt tốt. Áp lực những ngày này Maria Latton nghe đến nữ nhi an ủi. Cũng nhịn không được nữa. Nước mắt rốt cục rơi xuống. Chỉ là, đến cùng cũng không có khóc thành tiếng. Dù sao mình là ngồi mẫu thân. Rất nhanh một lần nữa chậm qua tâm tình. Quay người sờ sờ khóe mắt, lại nghĩ tới một việc. Maria lôi kéo nữ nhi tay nói. Annie, người năm ngoái không phải còn nói muốn đi du học sao? Khẳng định muốn đi đâu sao? Annette Latton không nghĩ tới mẫu thân đột nhiên nhắc lên cái này. Mất mắc lắc đầu. Mụ mụ, ta không có ý định du học. Chờ sang năm tốt nghiệp, ta liền định bắt đầu công tác. Rốt cuộc. Nếu như xin không đến lớn nhất trường tốt, phải chăng du học đều không có khác nhau. Mà lại, dù cho xin đến, có lẽ cũng lấy không được toàn ngạch học bổng. Chúng ta chi trả không nổi. Maria đương nhiên biết rõ những thứ này. Nữ nhi từ nhỏ đến lớn thành tích đều rất tốt. Nhưng ra nước ngoài học loại chuyện này, tiền tài cùng thành tích, có thể nói thiếu một thứ cũng không được. Suy nghĩ một chút hải ngoại tiêu phí trình độ. Nàng $500 tiền lương. Tại Ukraine nhìn như rất nhiều. Tại hải ngoại thì hoàn toàn không lấy ra được. Mà nữ nhi lại là một cái kiêu ngạo tính tình. Làm cái gì đều quen thuộc làm đến tốt nhất. Có lẽ có khả năng cầm tới hải ngoại đỉnh cấp viện giáo OPIA. Nhưng nếu như còn muốn bổ sung toàn ngạch học bổng, có lẽ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà nếu như đi lần một số trường học, dù cho cầm tới học bổng, có lẽ cũng không bằng không đi. Nghĩ như vậy, Maria lại là kiên định nói. Nhất định phải đi du học. Annie, người muốn làm chỉ là chọn lựa trường học. Nước Anh Oxford, Cambridge, Đế quốc khoa học tự nhiên. Hoặc là, nước Mỹ Harvard, Massachusetts, Stanford, bảo bối. Chọn tốt nói cho mụ mụ. Còn lại mụ mụ đến xử lý. Annette Latton nghe đến mẫu thân lời nói này. Vô ý thức mắt nhìn bên người biệt thự này. Đón đến, lại lắc đầu. Mụ mụ, ta không đi. Maria chú ý tới nữ nhi ánh mắt. Biết nàng đại khái cũng minh bạch cái gì. Hơi chút do dự, tạm thời không nói thêm gì nữa. Ngược lại, nữ nhi tại nghỉ hè về sau mới lớn 4. Muốn ra nước ngoài đọc nghiên cứu sinh ít nhất cũng phải sang năm tốt nghiệp. Còn có thời gian, nếu không, chính mình trong âm thầm giúp nàng an bài chính là đã, cái kia nam nhân, muốn đến tổng sẽ không keo kiệt nàng điểm ấy thỉnh cầu. Dưới lầu truyền đến 3 cái nhi tử tiếng nói chuyện, lo lắng lại bị phát hiện. Maria vội vàng lại sửa sang một chút dung mạo, qua một hồi mới cùng nữ nhi cùng một chỗ xuống lầu. Bày ra mẫu thân uy nghiêm cảnh cáo 3 cái nhi tử không cho phép bên ngoài loạn nói giữa trưa những cái kia nữ hài sự tình, lại đánh ra bọn họ đi làm bài tập, tự mình ở bên chỉ đạo một hồi. Nghe đến nữ nhi đề nghị ra ngoài tản bộ, sau đó cùng rời đi biệt thự, Annette kéo lấy mẫu thân tay, đi ở chỗ này phong cảnh rất tốt khách sạn khu vực trên hành lang. Một lát sau mới phát hiện đi theo phía sau một vị chế phục cô nàng. Nghi ngờ nhìn mình mẫu thân, Maria sắc mặt không hiểu ửng đỏ, vẫn không có giải thích quá nhiều, cũng không thể nói bên này ở rất nhiều cố ý chạy tới Ukraine tầm hoan vui đùa nước ngoài khách nhân. Mà nàng, bên ngoài khí chất, cũng coi như hấp dẫn người. Từ khi bị dây dưa một lần, vị kia nữ vệ những ngày này chỉ cần nàng đi ra ngoài đều sẽ tận tụy thiếp thân đi theo. Hai mẹ con vừa đi vừa nói. Đi ngang qua một cái ngã tư đường, đột nhiên một cái mặc màu đen váy dài khí chất ung dung trước ngực lại đặc biệt dễ thấy nữ nhân. Theo bên cạnh chuyển tới, còn mang theo một bộ màu trả ánh mắt, người lạ đừng vào bộ dáng. Mà lại, nữ nhân sau lưng đồng dạng theo cùng Maria sau lưng nữ vệ mặc lấy tương tự nữ nhân. Hơn nữa còn là hai cái, so sánh nữ nhân khoan thai. Hai vị chế phục cô nàng trong tay còn cầm mấy cái cỡ lớn túi nhựa. Bên trong chứa các loại vật dụng hàng ngày. Nhìn tình huống hiển nhiên là mới vừa từ phụ cận siêu thị tới. Tương đối mà ngộ, song phương vô ý thức dừng bước lại. Annette nhìn xem nữ nhân sau lưng hai vị thị nữ. Lại ngắm mắt mẹ con các nàng sau lưng vị kia nữ vệ. Thần sắc hơi cổ quái. Càng là chú ý tới mẫu thân trong lúc biểu lộ hư cùng xấu hổ. Chỉ là trong nháy mắt rằng co, đối diện nữ nhân trước chậm tới, gỡ xuống kính mắt, lộ ra mỉm cười nói, Mary, các ngươi, ân, đây là con gái của ngươi sao? Đúng vậy a, đối phương mở miệng, Maria cũng chỉ có thể đáp lời, lại là quên giúp đỡ giới thiệu nữ nhi, mà chính là lúng ta lúng túng nói, ngươi, chính muốn trở về, ta vừa mới đi siêu thị mua một số ngày dùng. Nữ nhân nói, cũng hơi chút do dự, nói, muốn không, buổi tối cùng một chỗ tới ta bên này ăn cơm đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.